Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 24, nơi này khẳng định có âm mưu. Gocchuyenaudio.com. Cuộc sống Duy có thể nói là thực bình tĩnh như trước, bất quá trong lòng Sở Nếp cũng không quá an bình. Nói thực ra, lúc nhìn thấy đôi cánh của Duy, hắn thậm chí nghĩ Duy là sinh vật quý hiếm gì đó. Kỳ thật hắn thậm chí muốn kiếm chút tài liệu nghiên cứu xem có thể làm ma dược hay không. Nhưng, làm xong diện gián điệp, Sở Nếp biết rất rõ ràng, thân phận Duy tuyệt đối không đơn giản. Vô cùng có khả năng là người Hắc Ma Vương phái tới. Kỳ thật đây là Sở Nếp nghĩ quá nhiều, Duy cho tới bây giờ cũng chỉ muốn hiểu hơn về ma pháp giới, sau đó bình thản, đơn giản sống hết một đời thì tốt rồi. Một học kỳ rất nhanh cũng sắp xong, Duy sau khi hiểu biết đại khái về hệ thống dạy học tại trường liền quyết định nhảy lớp. Viện trưởng Flewick tuy rằng thực giật mình, nhưng ông cũng biết học sinh này, một khi đã quyết định làm thì sẽ không thay đổi, cho nên sau khi hỏi mấy vấn đề, ông liền phê chuẩn. Vì thế, chỉ cần học kỳ này Duy hoàn thành cuộc thi nhảy lớp là có thể trực tiếp lên năm 3. Cuộc thi tuy rằng khẩn trương, nhưng đối với Duy mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nên sau khi thi xong, Duy bắt đầu lựa chọn chương trình học năm 3 của cậu. Năm 3 phải chọn khóa học ít nhất là 2 môn. Duy đối với khóa học cổ đại ma văn cùng bói toán trong đó thập phần cảm thấy hứng thú, vì thế cậu đi thư viện tham khảo ý kiến Pin phu nhân. Kết quả sau khi hỏi mới phát hiện cổ đại ma văn chính là văn tự của tinh linh xa xưa. Mà bói toán khóa học này rất thú vị, nhưng đáng tiếc giáo sư dạy nó lại không được tốt lắm. Nguyên văn câu nói của Pin phu nhân là, nghe nói giới Mago có một từ ngữ là, thần côn, từ này chính là thuyết minh tốt nhất cho cô ta. Chấm, vì thế, Duy đi bảng tính một khóa cho biết, sau khi nghe xong cậu liền tin lời Pin phu nhân. Tuy rằng Duy rất muốn giống Cloud. Rick có thể làm ra lời tiên đoán, nhưng thật rõ ràng giáo sư dạy môn đó không tốt, năng lực của vị giáo sư này so với Duy bói toán bằng ma pháp trận còn kém hơn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Duy lựa chọn môn cổ đại ma văn, cùng luyện kim thuật, vì hai môn này Duy có trụ cột rất vững chắc, bất quá nghiên cứu nhiều một chút, nói không chừng có thể tinh thâm hơn, thuận tiện học tập một chút gì đó của giáo sư dạy cũng được. Chú ý, bản thân Duy là tinh linh, cho nên tinh linh ngữ khẳng định tốt lắm. Về phần luyện kim, Duy đi theo Clarice học không ít, lúc trước Duy chế tác đũa phép, còn nghiên cứu làm ra la bàn đã biểu hiện năng lực luyện kim của cậu. Kỳ thật nói cho chính xác, Duy là một chế khí sư vĩ đại. Thẳng đến sau khi cuộc thi kết thúc, trước buổi tiệc tối cuối cùng, Duy mới đột nhiên phát giác có điểm không thích hợp. Hermione đã muốn rất lâu chưa tới tìm cậu. Theo đạo lý xem xét, lấy cá tính Hermione khẳng định sẽ chạy tới lấy đáp án cuộc thi, nếu không ít nhất cũng thảo luận một chút tình trạng thi cử. Nhưng nay cứ nhiên vài ngày đều không có xuất hiện, cái này có chút vấn đề. Rồi sau khi sửa sang lại bản thân một chút liền hướng ký túc xá Gryffindor đi đến. Khi Duy nghe được chuyện Hermione cùng Harry, Ron từ miệng hai anh em sinh đôi nhà Weasley, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nơi này khẳng định có âm mưu. Hòn đá phù thủy cư nhiên bị gửi ở Hogwarts đơn giản như vậy, bản thân điều đó đã rất kỳ quái, cho nên này vô cùng có khả năng là một mồi nhử. Voldemort muốn đoạt lấy hòn đá phù thủy, dù biết rõ nó là cạm bẫy, hắn cũng nhất định tiến đến cướp đoạt. Đây chính là dương mưu. Gocchuyenaudio.com. Khoa học tự nhiên, âm mưu thì là lẳng lặng đào hố chờ người xa chân, dương mưu là cho nạn nhân biết ta có đào đó, nạn nhân biết nhưng không thể không nhảy. Hơn nữa. Vận may, lúc trước của Harry quả thực giống như đã bị an bài tốt, này quả thực chính là đang chịu huấn luyện, đúng rồi, hắn là cứu thế chủ, như vậy những chuyện xảy ra liền sáng tỏ. Càng nghĩ càng cảm thấy sự tình thực phức tạp, Duy quyết định sau khi hướng Hermione hỏi một ít tình huống, liền tiến hành bói toán. Duy đi tới bệnh xá, sau khi hỏi bà Pomfrey xong, liền lẳng lặng tới chỗ Hermione. Nhìn thấy bộ dáng, vẻ mặt tiều tụy của Hermione, Duy đột nhiên có điểm không đành lòng, cậu chỉ nhẹ nhàng nói. Ngốc cô nương, như thế nào không cẩn thận như vậy? Thực xin lỗi, hại anh lo lắng, lần sau em sẽ cẩn thận một chút. Hermione nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Duy trong lòng ấm áp. Về sau, không cần tiếp xúc quá nhiều với Harry cùng Ron. Ách, không phải bắt em không được lui tới với bọn họ, chính là em chỉ cần cung cấp một ít thứ tại phương diện tri thức là được. Không cần hành động theo họ, anh biết em sẽ lo lắng cho bạn bè của em, nhưng việc này cũng không phải việc bọn họ có thể làm được, mạo hiểm chết chóc như thế, bọn họ nhất định phải tự gánh hậu quả nếu có. Duy nhẹ nhàng nói với Hermione, nhưng chuyện lần này, Harry cũng không có biện pháp à, nếu cậy ấy không ngăn cản, vốn không có ai có thể làm được. Hermione biện giải, là như thế này sao? Duy nghe xong Hermione trả lời cười giải thích, chuyện lần này anh đã muốn biết. Em hảo hảo suy ngẫm một chút, nếu lúc ấy các em không đi tới, Voldemort có khả năng lấy được hòn đá phù thủy hay không? Hermione sau khi nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật nếu Harry không đi, Voldemort thật đúng là không nhất định có thể lấy được hòn đá phù thủy trong Erai ma kính. Nếu anh là Dumbledore, anh hẳn là đem hòn đá phù thủy mang theo bên người, như vậy Voldemort căn bản không có khả năng lấy được nó. Nhưng nếu như vậy, Voldemort có khả năng sẽ ra tay với học sinh A, phải không? Em đại khái không biết, bắt đầu từ thời điểm khai giảng Dumbledore đã cho giáo sư Snape nhìn chằm chằm giáo sư Quirrell. Như vậy giờ em nghĩ xem, dụng ý Dumbledore khi làm như vậy. Hermione trầm mặc một lát sau, tựa hồ nghĩ tới chuyện bất khả tư nghị gì đó, cô bé dùng ngữ khí khó có thể tin nói. Chẳng lẽ, chuyện này ngay từ đầu chính là một cái bẫy nhằm vào Voldemort? Đúng vậy, hơn nữa, đại khái Dumbledore cố ý dẫn đường Harry từng bước một đối mặt với Voldemort. Cái gì, khó trách em nói vì cái gì Harry tựa hồ luôn mặc danh kỳ diệu tiếp xúc với mấy chuyện kỳ quái này. Rồi em có thể nhắc nhở Harry không? Quên đi anh phòng chừng vài năm sau, một hồi đại chiến là tránh không được, Harry có thể học thêm một ít tri thức cũng là tốt. Chiến tranh cũng không đơn giản như vậy. Hiện tại nếu Dumbledore muốn huấn luyện hắn thành chiến sĩ, cứ mặc ông ta, dù sao ông ta cũng sẽ đảm bảo an toàn cho Harry. Chính bản thân Harry lựa chọn việc này, thì hắn cũng phải biết gánh vác hậu quả do chính hắn lựa chọn. Làm bạn bè em hẳn nên nói cho hắn biết phải đối mặt lựa chọn, giúp hắn tự phán đoán, sau đó ở một bên giúp hắn vượt qua các vấn đề khó khăn. Rồi dừng một chút tiếp theo nói, Hermione, ta vẫn xem em như em gái của ta, em hẳn biết rõ. Cho nên em không cần tiếp tục xông vào mấy chuyện nguy hiểm. gocchuyenaudio.com Em có đầu óc thông minh nhất niên cấp, em hãy dùng đầu óc giúp bọn họ đi, còn về thời điểm hành động, em cứ để họ tự lo lấy. Đầu óc không dùng sẽ thành gì sắt. Ân, được rồi, Hermione gật đầu trả lời. Em sẽ cẩn thận, em không thể làm cho người nhà của em lo lắng. Ha ha, cái này đúng rồi. Nga, đã quên nói cho em biết, học kỳ sau anh sẽ học năm ba cho nên đến lúc đó, nếu em có tìm anh, địa điểm phòng ngủ chắc sẽ có thay đổi. Thật sự, nguyên lai học sinh nhảy lớp trước kia bị mọi người bán tán chính là anh à, cũng đúng, trừ anh ra, toàn bộ trường học còn có ai có thể làm được. Đúng rồi, em nghe nói năm ba có chọn khóa muốn học, anh muốn chọn hết sao? Không được, có mấy môn khóa không cần phải học, mặt khác có khóa thậm chí giáo sư căn bản có vấn đề, cho nên anh tính chỉ lựa chọn mấy môn anh cảm thấy hứng thú hơn nữa thực dụng mà thôi. Rồi ngây người một hồi, khiến cho Hermione hào hào nghỉ ngơi, liền xoay người ly khai. Thời điểm tiệc tối, Dumbledore bỏ thêm cho Gryffindor mấy trăm điểm, khiến bọn họ đoạt được cúp học viện. Điều này làm Rồi tiến thêm một bước hiểu biết cúp học viện thật là không có ý nghĩa. Có Dumbledore ở đây, vài năm này có thể đoán được Gryffindor luôn trường kỳ đạt được cúp học viện. Một năm học này rốt cuộc đã xong, nhưng mà học tập là một lĩnh vực không có điểm cuối, Rồi cùng Hermione sau khi chào tạm biệt bạn học cùng nhau sửa sang lại tất cả sách vở liền đi lên xe lửa tiếp tục thảo luận học tập không coi ai ra gì. Cảnh này khiến Harry cũng Ron cơ bản không thể chen được tiếng nào, hai người đành phải ngồi yên một chỗ nhâm nhi đống đồ ăn vặt của mình. Thời điểm xuống xe, Rồi gặp được cha mẹ Hermione. Cha mẹ cô bé đối với việc Rui chiếu cố Hermione nhiều mặt tại trường học cảm thấy thập phần cảm kích cực kỳ nhiệt tình mời cậu có rảnh tới nhà họ làm khách. Bất quá, nghỉ hè năm nay Rui có không ít chuyện phải làm cho nên cậu uyển chuyển biểu đạt hè này mình bận rất nhiều chuyện không có cách nào đi. Nhưng dù vậy cậu cũng hẹn lễ Giáng sinh sau sẽ cùng bọn họ đón lễ. Quyển thứ 3, Mật thất cùng cuộc sống, hỗn loạn cách chương.